Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1568, Thiên Địa Mẫu Kinh. Đây là, Chí Tôn ở chinh chiến, vạn linh kinh hãi, rộng lớn đường lên trời đang run rẩy, ven đường, năng lượng cuồng chiều gào thét, bão táp cuồn cuộn dập dờn. Đều muốn hóa thành thôn phệ thế giới có thể số lượng lớn vòng xoáy. Trong nháy mắt chém đánh, giống như xuyên qua hơn trăm đại vực. Là ai? Ở tranh bá, ven đường, các đại vực sinh linh kinh hãi gần chết. Hiện nay tới nói trong vạn tộc chiến trường, 99% chân tiên cường giả đều đi rồi. Để lại rất ít, đặc biệt có hạn, quá nhiều bất hủ run như cầy sấy. Năng lượng dọc theo đường lên trời bao phủ, quá cảnh thời khắc, hắc ám che trời, thiên tượng đáng sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao biết gợi ra như vậy đồ sộ năng lượng cuồng chiều? Là trên đường lên trời, có cường giả đang liều chết, mọi người kinh hãi, rất khó nhìn thấy cụ thể quá trình, chỉ có ngoại giới cường giả mới có thể nhìn thấy hai đại kinh thế oai hùng giác tỉnh. Thiên linh cái đồng thời khuấy động ra như biển khí huyết tinh hoa. Dọc theo đường lên trời giết hướng lẫn nhau. Một phương hắc ám che trời. Một phương áng vàng đầy trời. Tựa hồ hai đại cực hạn sức mạnh sinh ra. Ven đường trời long đất lở. Quỷ ốc thần hào. Giữa lẫn nhau khí tức đều là hung tàn đến cực hạn. Làm hai đại năng lượng chi nguyên. Đụng vào nhau chớp mắt. Thập phương đều sợ, nhật nguyệt gào thét, ánh sáng óng ánh cũng theo sinh ra, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Bức tranh này tương đương đều đồ sộ, giữa lẫn nhau cách hơn trăm đại vực, ở trên đường lên trời, triển khai kinh thế giao chiến. Đây là khí phách, đây là bá khí tư thái, kinh sợ khắp nơi người. Đòn đánh này cũng hầu như thế lực ngang nhau. Ai cũng khó có thể làm sao ai. Chém, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn biểu hiện lãnh khốc. Tô Viêm là ai hắn biết rõ. Một đoàn này sương mù màu đen, chính là bắt nguồn từ Tô Viêm. Hắn hiện tại có chút hoài nghi. Trước liên tiếp tập kích chính mình hai lần người, có thể hay không là Tô Viêm đây? Nói chung, không quản có phải hay không, Tô Viêm ở trong mắt hắn chính là một kẻ đã chết. Toàn bộ thân xác dâng trào ra hắc ám cuồng chiều, cuồn cuộn dập dờn, giống như ngàn vạn đầu màu đen chân hoàng xuất khiếu, dọc theo đường lên trời đánh giết Tô Viêm. Phải biết, Tô Viêm cùng tiên tộc đệ nhất Chí Tôn, toàn bộ cũng có thể hội tụ đại vực tinh hoa, bọn họ gốc gác đều quá kinh thế, toàn diện bạo phát bên dưới, lấy pháp lực xuyên qua đường lên trời. Tiếp đó giết hướng kẻ địch, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài, loạn tóc bay lượn, tinh khí thần cũng cường đại đến cực hạn, toàn bộ thân thể hừng hực thiêu đốt, tỏa ra sinh cơ, một cái tiếp một cái hoàng kim khí huyết theo lỗ chân lông. Phun trào ra, đánh xuyên qua trời cao, dâng tới đường lên trời, gào, một góc đường lên trời run rẩy càng mãnh liệt hơn. Giữa lẫn nhau tỏa ra năng lượng khủng bố một đoạn dài. Dọc theo đường lên trời, không nhìn tất cả áp lực cùng trở ngại, cách như thế xa xôi thời không đường, vẫn triển khai tuyệt thế va chạm. Oanh, sấm nổ nổ vang nổ tung, rung tai phát điếc, kể cả cả tòa đại vực kịch liệt lay động, năng lượng tụ hợp địa điểm bên dưới, khí thế khủng bố tỏa ra. Tòa này đại vực sinh linh thấp thỏm lo âu, rất nhiều hung thú đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chúng nó đều bị cầm cố, cảm thấy thân xác muốn nổ tung, này vẫn là vừa bước vào chân tiên cảnh sức mạnh sao? Ngoại giới, các tộc đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía, gốc gác này mạnh mẽ không hợp thói thường, hai người đều có kinh thế gốc gác đang tỏa ra. Đồng thời Tô Viêm mạnh mẽ cũng vượt qua bọn họ nhận thức. Bất quá vừa nghĩ tới hắn mượn tứ đại đỉnh tiêm tài nguyên bước vào chân tiên cảnh, cũng sẽ không ngoại lệ rồi. Huống hồ, bọn họ có thể mượn đại vực năng lượng, bởi vậy có thể bùng nổ ra ở chân tiên cảnh hầu như vô địch sức chiến đấu. Hai tầng cơn bão năng lượng lại một lần nữa va chạm. Tiếp theo, trên đường lên trời cảnh tượng đại biến, nồng nặc hắc ám chi quang bỗng nhiên chuyển động lên, rất nhanh phác họa ra một đầu đen kịt phượng hoàng, mọc ra 9 viên đầu. Đây là bất tử cửu phượng, tuyệt tích năm tháng dài đằng đẵng cái thế bí thuật. Đen kịt như mực cửu phượng, tỏa ra vô thượng uy nghiêm, nhìn xuống vũ trụ muôn dân, mọc ra 9 viên đầu. Nghe đồn, đây là hầu như bất tử sinh linh. Bất tử cửu phượng cũng tương tự là tuyệt tích chí tôn sinh linh. Tiềm năng vô cùng, nắm giữ 9 cái mệnh, tuổi thọ dài lâu không gì sánh được. Hiện nay, bất tử cửu phượng bộ tộc đại thần thông hiện ra, đầy trời màu vàng thần quang đều bị đánh nổ tung. Tốt, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn vô địch. Tiên tộc cường giả gầm nhẹ, một kẻ đã chết thôi. Kiên quyết chống không nổi đệ nhất chí tôn thủ đoạn vô địch. Tô Viêm, một cái đã từng chết đi người, hiện tại quang minh chính đại đứng ra, chính là đối với ta tiên tộc uy nghiêm đạp lên, nhất định phải tuyệt sát hắn. Tiên tộc, quá nhiều người tỏa ra cừu hận chi hỏa, năm đó tấn công huyền hoàng vũ trụ, tử thương nặng nề, lão tổ đều chết trận. Đỉnh phong chân tiên chết rồi một nhóm lớn, chung quy dây dưa đến chết Tô Viêm. Nhưng là hiện tại hắn còn sống sót, tiên tộc há có thể nuốt dưới cơn giận này. Yên tâm, Tô Viêm là tác thành bộ tộc ta đệ nhất chí tôn đá kê chân. Quần tộc cũng có lão tổ phấn chấn tâm thần, chờ mong còn có thể từ trên người Tô Viêm được càng nhiều sương mù màu đen, hoặc là cái khác bảo tàng. Oanh, hình thể 10 vạn trượng màu đen phượng hoàng, tắm rửa đầy trời màu đen ngọn lửa hừng hực, hình thể to lớn, cấp tốc chật ních đường lên trời một góc, đủ để che kín bầu trời. Hung quang cái thế, gào, bất tử cửu phượng gào thét, vỡ vụn thương vũ, hầu như trong nháy mắt, dọc theo đường lên trời tấn công tới. Đen kịt thân ảnh khổng lồ chật ních Tô Viêm vị trí thời không lỗ sâu, tỏa ra kinh thế hung uy. Bất tử cửu phượng, thiếu niên ma vương gánh vác được sao? Đây chính là tuyệt tích cái thế bí thuật, không kém cường đại nhất trong lịch sử thần thông, có thể cùng chân long bí thuật đánh đồng với nhau. Tòa này đại vực sinh linh sợ hãi, bị bất tử cửu phượng tỏa ra khí tức áp chế đều nhanh không kịp thở. Bỗng nhiên, bóng tối bao trùm toàn bộ đại vực. Bất tử cửu phượng chiếm giữ ở trên đường lên trời, trong phút chốc chém đánh mà xuống. To lớn hai cánh, dữ tợn đầu, đều có một loại đem toàn bộ đại vực bổ ra xu thế. Quần hùng run rẩy, muốn ngã trên mặt đất. Bỗng nhiên, có người kích động kêu to. Nhìn thấy Tô Viêm giơ tay, một đạo kiếm quang màu vàng chui ra, cấp tốc phóng to, rất nhanh xé ra hắc ám. Kiếm chạm trời cao, sắc bén tuyệt thế, thiếu niên ma vương, quá mạnh rồi, mọi người thán phục. Đầy trời hắc ám nổ tung, một ánh kiếm bổ ra bất tử cửu phượng thể xác, đưa nó toàn bộ thân xác bị đánh nổ rồi. Chí tôn sinh linh liền như vậy đẫm máu trời cao. Chỉ có điều vượt qua người đời dự liệu chính là bất tử cửu phượng nổ tung một cái đầu lâu, khí thế càng khiếp nhân hòa hung tàn, dò ra to lớn màu đen móng vuốt, hướng về chiếm giữ ở trên đế lộ chiến đài Tô Viêm triển khai đánh mạnh. Người đời rõ ràng đế lộ chiến đài tạo hóa chưa từng kết thúc, Tô Viêm sẽ vẫn bị che chở. Có thể đồng dạng, nếu như Tô Viêm không ra tay, liền đại biểu hắn yếu đi đệ nhất chí tôn. Bất tử cửu phượng nắm giữ 9 cái mệnh, bí thuật này ngược lại kỳ lạ, nhưng là muốn liên tiếp ra tay với ta 9 lần. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài, con mắt lành lạnh, tóc đen khoác vai, đồng, Tô Viêm lồng ngực, chập trùng thời khắc, đầy trời ánh kiếm tự chủ sinh ra, quấn quanh tiên đạo pháp tắc, quấn quanh phá diệt chúng sinh khí tức. Thậm chí, chân tiên cảnh bạo phát kiếm thể thuật Tô Viêm, không thể không nói quá kinh diễm, mà theo kiếm thể thuật bạo phát đến cực hạn trạng thái. Rất rõ ràng không giống, vô hình chung đều mang theo nhất kiếm trảm tiên đạo thần uy. Tô Viêm kinh dị, hai người quả thực có trọng đại liên quan. Tuy rằng này không phải nhất kiếm trảm tiên đạo, nhưng là kiếm thể thuật cũng mang theo nhất kiếm trảm tiên đạo một định quy tắc trật tự. Trong phút chốc đi ra ngoài, giống như một khẩu chém nứt quần tiên thiên địa giao cầu. Mũi nhọn tuyệt thế, âm âm, đáng sợ màu vàng giao cầu, do ngàn tỷ ánh kiếm tổ hợp mà thành, nghiêng bổ mà lên, chặt đứt đầy trời hắc ám bão táp, hướng về màu đen bất tử cửu phượng cuồng bổ mà đến. Bất tử cửu phượng cái môn này kinh thế thần thông, có tương đương kinh người pháp tắc trật tự, to lớn móng vuốt mò xuống, hơi một tí đều có thể hủy diệt đất trời, trực tiếp cùng chém đánh tới giao cầu, oanh kích ở cùng nhau. Trong nháy mắt, mảnh này đường lên trời, nằm dày đặc khe lớn, chảm chảm chảm, người đời kinh hãi, chứng kiến Tô Viêm hung tàn, như một cái đại ma vương, liên tiếp vung lên kiếm thể thuật, chém đánh dòng giã 8 lần, chém xuống đầu đầu, môn đại thần thông này liền như vậy tan thành mây khói. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, khẽ nhíu mày, hắn có chút coi thường Tô Viêm, hoàn toàn không kém trước hắn đánh bại bất luận cái gì một vị chí tôn trẻ tuổi. Mạnh mẽ cường thịnh, không trách tiên khuê sẽ bị hắn cho đánh giết. Đồng, ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài Tô Viêm, thân xác phát sáng, miệng mũi dâng lên từng mảng khí lưu, pháp tắc cùng trật tự đan dệt, thần bí khó lường, người đời cho rằng Tô Viêm đang ấp ủ đại thần thông, ai biết mấy hơi thở phun ra đi, hướng về tiên tộc đệ nhất chí tôn lao xuống mà tới. Điên rồi, khắp nơi người bị kinh sợ, hắn ở muốn cái gì? Phun ra mấy hơi thở, giết hướng tiên tộc đệ nhất chí tôn, thủ đoạn này cũng quá thô bạo chứ. Thiếu niên ma vương, hắn ở nhục nhã ai? Tô Viêm bá khí cử động, triệt để tức giận tiên tộc cao tầng, phun ra mấy hơi thở đánh tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là đương đại chí tôn, tuyệt thế đạo chủ sao? Một đám đại nhân vật cũng nở nụ cười, chỉ sợ Tô Viêm e ngại đào tẩu, nếu hắn chủ động xuất kích, tương tự cũng tức giận tiên tộc đệ nhất chí tôn. Âm âm, nguyên bản một ít cười nhạo Tô Viêm người dồn dập ngậm miệng rồi, bởi vì mấy khẩu này khí lưu đã nóng rực vạn lần, như là một vùng biển mênh mông đập xuống, khí thể này phóng to, ở trong dường như vũ trụ tái diễn, thai nghén chí cao chiến tiên. Đó là đạo pháp gì? Quần hùng kinh hãi, phun ra một hơi, dựng dục ra một cái Tô Viêm, hống động tinh không, pháp lực ngập trời, giết! Tô Viêm giống to, hắn sáng tạo pháp bạo phát rồi. Đây là vũ trụ quyền tinh túy, giống như là một cái khác Tô Viêm sinh ra. Có hắn tinh khí thần, có hắn vô địch thần uy, đi ra đánh một trận. Tô Viêm bóng dáng vượt qua đường lên trời, ven đường đánh tới, mang theo năng lượng đáng sợ cuồng chiều, mang theo vô địch niềm tin, hướng về tiên tộc đệ nhất chí tôn vị trí thời không lỗ sâu, bắt đầu bổ nhau. Trận chiến này cũng đánh vui sướng tràn trề, không cần tiếp tục phải lo lắng pháp lực không đủ, hoàn toàn có thể thỏa thích triển khai, thỏa thích tỏa ra. Tiên tộc đệ nhất chí tôn ngồi xếp bằng ở đế lộ chiến đài, hắn bạo phát rồi, toàn diện giác tỉnh, ánh đen cuồn cuộn, tiếng sóng ào ào, tiếp đó cấp tốc phóng to, phảng phất đè ép vũ trụ chư thiên, phóng ra thiên địa mẫu kinh lực lượng, chảy ra khiến lòng người run sợ sóng năng lượng. đây là một vị chân tiên. Bọn họ cảm ngộ đến một loại đặc biệt hùng vĩ kinh thư sức mạnh. Thời khắc này tiên tộc đệ nhất chí tôn như là hóa thành thiên địa vật dẫn, cũng dường như thiên địa mẫu thai đang tỏa ra gào thét toàn bộ đại vực năng lượng. Đây là thái âm mẫu kinh. Tô Viêm cảm thấy tâm kinh, nói so với tiên quân nắm giữ đáng sợ rất nhiều. Lẽ nào hắn tu luyện chính là hoàn chỉnh thiên chương? Kỳ thực, tiên tộc đệ nhất chí tôn sở dĩ tu luyện thái âm mẫu kinh, hoàn toàn là bởi vì sương mù màu đen duyên cớ. Kinh văn này tuy rằng không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, có thể dù sao cũng là thiên địa mẫu kinh, giá trị khó có thể tưởng tượng, có lẽ tương lai có thể mang nó bù đắp. Nhưng mà, để tiên tộc đệ nhất chí tôn cực kỳ bất ngờ chính là, ở hắn tu luyện thái âm mẫu kinh trong quá trình, bởi vì sương mù màu đen công hiệu, dĩ nhiên đem bản này không trọn vẹn kinh thư hoàn thiện không ít. Bởi vậy, tiên tộc đệ nhất chí tôn chấn động, đây rốt cuộc là vật chất gì? Lẽ nào là tiền sử chí cường vật chất, tiền sử mẫu khí? Nói chung, hiện tại tiên tộc đệ nhất chí tôn đối với một đạo khác vật chất cũng tình thế bắt buộc. Bỗng nhiên, ngay ở thái âm mẫu kinh vận chuyển tới cực hạn trạng thái thời khắc, tiên tộc đệ nhất chí tôn hí rít lên, thái âm mẫu kinh ở tự chủ chuyển động, tăng nhanh vô số lần, dường như gặp phải thiên địch. Đó là cái gì? Trong cõi u minh, tiên tộc đệ nhất chí tôn mở lạnh lùng con ngươi, phảng phất nhìn xuyên chiến trường vạn tộc, nhìn thấy hoàng kim bảo tàng địa bên trong, một mảnh hoàng kim trong chỗ tạo hóa, chí mạng hấp dẫn, bắt nguồn từ thái âm mẫu kinh. Lẽ nào, nơi này cất giấu giống như thái âm mẫu kinh thiên địa mẫu kinh, hoặc là cái khác đại kỳ ngộ? Trên trời rớt xuống một cái bánh bao thịt, nện ở bản thú thần trên gáy, thần bí trong chỗ tạo hóa, một đầu bộ lông trắng đen sinh linh, nhảy vọt một cái bò lên, trừng mắt gấu trúc, nhìn gần trong gang tấc tạo hóa không gian, nó kích động kém chút ngất đi, vừa muốn gầm hét lên, chớp mắt lấy móng vuốt che miệng lại, nhếch miệng rộng, này muốn bảo mật, không thể để cho người thứ hai biết, tiếng trầm dầu to mới là vương đạo, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.